Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 137, chuẩn bị trước hôn lễ, góc truyện audio.com, TSCPTDK chương 137. Chương 137, chuẩn bị trước hôn lễ, thời điểm Kỳ Thiếu Vinh đi đến Mộ Tuyết Thương Thành, Dịch Phàm đang chỉ huy người Mộ Tuyết Thương Thành đưa hàng hóa. Chàng Hạo nhíu mày nhìn một xe thương phẩm, Dịch Phàm, ngươi mua nhiều đồ quá. Kỳ Thiếu Vinh nhìn hai xe vận tải chất đầy đồ, không khỏi thầm nghĩ. Sao trước kia hắn lại không nhìn ra tiểu tử Dịch Phàm này lại là một tên cuồng mua sắm chứ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dịch Phàm tươi cười sáng lạn nói, đây không tính là gì, phía dưới còn ba thương thành nữa, ta định tiếp tục đi xem. Ngươi mua nhiều đồ như vậy, tiểu viện kia của ngươi có thể chứa hết được sao? Không chứa hết được, vậy ngươi còn mua nhiều như vậy làm gì? Không cần lo lắng, ta đã mua thêm một viện tử khác. Dịch Phàm cong mi mắt nói, Trang Hạo, còn mua thêm một viện tử khác. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Dịch Phàm, "A Phàm, ngươi tiêu tiền như vậy còn đủ dùng không?" Dịch Phàm cười cười, "Lấy phúc của thiếu gia, mấy năm nay ta tồn lưu được không ít của cải, nếu như không đủ, còn hy vọng thiếu gia cho ta mượn thêm một chút." Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, "Được." Trang Hạo chua lòm ôm hai tay nhìn Dịch Phàm, "Dịch Phàm, ta cảm thấy ngươi vẫn nên tiết chế một chút thì tốt hơn, kỳ thật chỉ là thành thân mà thôi, không phải không có là không được." Dịch Phàm sắc bén nhìn về phía Trang Hạo, ta không biết thành thân có gì ghê gớm hay không, bất quá ta biết Trang đại thiếu ngươi muốn thành thân thì vẫn còn sớm lắm, thiếu gia, ngươi nói có phải hay không? Kỳ Thiếu Vinh hai tay chống lưng, cười tủm tỉm gật đầu. Đúng, Dịch Phàm vỗ vỗ bả vai Trang Hạo, ta đi trước, Trang đại thiếu tự tiện đi. Trang Hạo giận dỗi nhìn Kỳ Thiếu Vinh, sao ngươi lại giúp hắn, không giúp ta? Hắn là người của ta đương nhiên phải giúp hắn. Kỳ Thiếu Vinh thản nhiên đáp. Ngươi, bỏ đi, tiểu tử Dịch Phàm này đã kích động đến chấn động tinh thần mà vẫn khiến người khác phải khó chịu như vậy. Kỳ Thiếu Vinh, Dịch Phàm tới Mộ Tuyết Thương Thành quét sạch một phen, lại chạy tới Thiên Hà Thương Thành. Dịch Phàm đứng dưới lầu, hết sức chuyên chú nhìn bản giới thiệu danh sách vật phẩm quý trọng trong Thương Thành, không chú ý tới mấy người đứng trên lầu Thiên Hà Thương Thành đang nhìn hắn. Dịch Phi, Đường đệ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Ta nghe nói hắn đã tiêu 450 vạn mua một tòa đại trạch ở trung tâm Hoàng Thành, mấy ngày nay lại vẫn luôn càn quét các cửa hàng lớn. Thẩm Vận tò mò lên tiếng, lời này không nên hỏi ta, phải hỏi Kỳ Thiếu Phúc mới đúng, Kỳ Tam Thiếu tứ đệ ngươi rốt cuộc đã cho Dịch Phàm bao nhiêu tiền vậy? Dịch Phi hỏi, Kỳ Thiếu Phúc nhíu mày, không biết phải làm sao trả lời. Quan hệ của Thiếu Vinh cùng gia tộc không tốt, người gia tộc bọn ta không hiểu nhiều về chuyện của hắn lắm, bất quá, đại chiến trăm viện lúc trước Thiếu Vinh thắng cực được không ít tiền, hình như phân cho Dịch Phàm tới 700 vạn, Thiếu Vinh rất hào phóng với người bên cạnh hắn, ta thấy giá trị con người của Dịch Phàm cũng phải lên tới mấy ngàn vạn. Quan hệ giữa Kỳ gia các ngươi cùng Kỳ Thiếu Vinh thật sự không còn đường đường cứu sống sao? Kỳ Thiếu Phúc cười khổ một tiếng, không biết, Dịch Phàm chuẩn bị thành thân, hắn có mời người Dịch gia không? Dịch Phi nhăn mặt, không mời. Thẩm Vận thấy không khí có chút cứng đờ, đứng dậy hòa giải, không nói. Góc truyện audio.com, chuyện này, không nói chuyện này, mà kỳ thật Dịch Phàm cũng không phải thành thân lần đầu tiên. Thành thân lần trước Dịch Phàm căn bản là không để bụng. Dịch Phi nói, trước đây người trong gia tộc cảm thấy tiểu tử Dịch Phàm này không thức thời, cưới một đại mỹ nhân về còn bày ra một bộ mặt thối muốn chết, hiện tại nhớ tới, lúc đó Dịch Phàm hẳn là không muốn thành thân cùng Mộ Tuyết Lam đi. Trang gia, Trang Hạo vừa về tới Trang gia liền gặp được Trang Nhân Tuyền. A Hạo tâm tình không tốt sao? Trang Nhân Tuyền quan tâm hỏi. Trang Hạo lắc đầu, không có. Trang Nhân Tuyền cười cười. Tâm tình không tốt thì nói tâm tình không tốt, có gì phải ngại thừa nhận. Trang Hạo bất đắc dĩ nhìn Trang Nhân Tuyền. Để Tam Thúc tới đoán xem, vì sao tâm tình của ngươi lại không tốt nào? Dịch Phàm chuẩn bị thành thân, ngươi cùng Kỳ Thiếu Vinh lại không có tiến triển gì, cho nên ngươi ghen ghét. Trang Hạo hít sâu một hơi. Ít nhiều vẫn có chút tiến triển, Tam Thúc ngươi không nhìn thấy bộ dáng tiểu tử Dịch Phàm kia, tiêu chuẩn của tiểu nhân đắc chí thật đáng giận. Trang Nhân Tuyền cười cười, cũng làm khó cho hắn, giấu tài nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới gặp được một chuyện vui vẻ. Trang Hạo nghĩ đến những chuyện Dịch Phàm phải trải qua, gật đầu. Cũng đúng, Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên thành thân, Mộ Hành Chi có tới không? Trang Nhân Tuyền hỏi, hẳn là có, Trang Nhân Tuyền vuốt cằm. Phải vậy không, có một cao thủ cấp 9 làm hậu trường, Dịch Phàm đối mặt với Dịch gia hẳn là sẽ tự tin hơn một ít. Thiên Lan học viện, sư phụ, qua mấy ngày nữa là ngày thành thân của ta, đến lúc đó hy vọng ngài có thể vui lòng tới chung vui. Dịch Phàm đưa thiệp mời cho Hồ Phong, Hồ Phong cười tủm tỉm nhìn Dịch Phàm, mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Dịch Phàm hai cái. Tiểu tử ngươi có lương tâm, không quên mất người sư phụ này. Ta có quên ai cũng không dám quên sư phụ. Dịch Phàm tràn đầy chân thành nói, ta nghe nói mọi thứ trong hôn sự đều là ngươi bận rộn tự chuẩn bị. Dịch Phàm gật đầu, đúng vậy, có vất vả không? Dịch Phàm lắc đầu, không có, ta muốn cho Đình Hiên một buổi hôn lễ không có gì phải tiếc nuối, có thể vì hắn làm chút chuyện ta cảm thấy rất cao hứng. Hồ Phong, ta nghe nói ngươi mời Chu Thần Lý Hiền ra tay. Hồ Phong hỏi, Dịch Phàm gật đầu, đúng vậy, nhìn dáng vẻ này xem ra sư phụ có lộc ăn rồi, mời Chu Thần ra tay hẳn là phải đưa không ít tiền đi. Dịch Phàm lắc đầu, không có. Hồ Phong trừng lớn mắt nhìn Dịch Phàm, không có, đúng vậy, ta đáp ứng giúp hắn một chuyện, hắn liền đồng ý làm cho ta. Chuyện gì vậy? Hồ Phong tò mò hỏi, thử đồ ăn cùng với tìm chút nguyên liệu nấu ăn mà thôi, không có gì ghê gớm. Dịch Phàm tùy ý đáp. Hồ Phong tràn đầy nghi hoặc nhìn Dịch Phàm, thử đồ ăn, không phải là ăn không trả tiền sao? Cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn hình như cũng không có gì đặc biệt đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi tìm phải hàng giả? Dịch Phàm cười tủm tỉm, không có, Hồ Phong không biết gần đây Lý Hiền đang nghiên cứu tiệc độc vật tận sức phối chế các loại nguyên liệu nấu ăn, điều hòa độc tính, biến nguyên liệu nấu ăn từ kịch độc sang vô hại, có thể thành đại bổ là tốt nhất. Mà Dịch Phàm chỉ cần phụ trách cung cấp nguyên liệu nấu ăn có độc cùng ăn thử, khi còn nhỏ Dịch Phàm từng xảy ra rất nhiều chuyện, sau một hồi kỳ ngộ thể chất biến dị, bách độc bất. Góc truyện audio.com, xâm thử một chút thức ăn có độc cũng không có gì ghê gớm. Khách nhân đã mời hết chưa? Hồ Phong hỏi, Dịch Phàm gật đầu, cũng đã gần xong rồi. Dịch gia, Dịch Tầm đứng trong đình viện, sắc mặt có chút dữ tợn. Hôn tin của Dịch Phàm cùng Mộ Đình Hiên đã truyền ra khắp Hoàng Đô, thiệp mời cũng lục tục phát đi, không ít thế lực đều có người được mời, chỉ cố tình một mình Dịch gia là bị bài trừ bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Dịch Phàm càn quét hết các cửa hàng lớn, Dịch Tầm vô cùng rõ ràng. Dịch Tầm đã sớm biết Dịch Phàm đi theo Kỳ Thiếu Vinh, tài sản trong người chắc chắn xa xỉ, nhưng lại không biết Dịch Phàm lại xa xỉ đến trình độ này, tài sản của phụ thân là hắn có khi còn không được bằng 1/10 của nhi tử. Hiện tại thân phận Dịch Phàm cao quý, không ít thế lực lớn đều muốn lôi kéo tình cảm với Dịch Phàm, hắn làm phụ thân lại kém xa nhi tử mà hắn từng khinh thường. Dịch Hà đi về phía Dịch Tầm, nhị đệ, Dịch Phàm còn chưa đưa thiệp mời tới sao? Dịch Tầm liếc mắt nhìn Dịch Hà một cái. Chưa có, ngày mai chính là hôn lễ, lúc này thiệp mời còn chưa đưa tới, phỏng chừng là sẽ không đưa đâu, nhị đệ, nhi tử ngươi hình như không thèm để ý đến ngươi một chút nào. Dịch Tầm nhìn Dịch Hà một cái, không nói gì, xoay người đi vào phòng. Dịch Hà nhìn bóng dáng Dịch Tầm rời đi, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Dịch Tầm biết sinh nhi tử thì thế nào, không phải phế đi thì chính là ly kinh phản đạo. Mộ Đình Hiên ngồi trong biệt viện của Kỳ Thiếu Vinh, nhìn ánh trăng trong không trung. Đình Hiên, không ngủ được sao? Kỳ Thiếu Vinh đi ra hỏi. Mộ Đình Hiên nhìn Kỳ Thiếu Vinh, có một chút, làm sao vậy, hình như hắn rất kích động, rất cao hứng, rất nghiêm túc mà ta, sợ là không cho được hắn thứ hắn muốn. Kỳ Thiếu Vinh cười nói, yên tâm đi, ngươi chính là thứ hắn muốn. Mộ Đình Hiên hít sâu một hơi, hắn quá nghiêm túc cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi ngủ sớm một chút đi, nếu ngày mai có quầng thâm mắt liền khó coi. Kỳ Thiếu Vinh đẩy Mộ Đình Hiên vào trong phòng, Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Vinh hỏi. Đình Hiên ngủ rồi sao? Ta đẩy hắn đi ngủ, bất quá, hắn có thể ngủ hay không ta cũng không biết, đều nói người sắp sửa thành thân thích suy nghĩ miên man, quả nhiên không phải giả. Kỳ Hằng nhìn Kỳ Thiếu Vinh, thiếu gia, nếu có một ngày nào đó ngươi phải gả, ngươi nhất định cũng sẽ miên man suy nghĩ. Kỳ Thiếu Vinh nhìn Kỳ Hằng, a Hằng, ngươi có ý gì? Không có gì, Kỳ Hằng cười nói, Kỳ Thiếu Vinh, Dịch Phàm ngồi trong đình viện, nhìn lên không trung, còn không ngủ được sao? Trang Hạo lạnh lùng hỏi. Ta kích động ngủ không được, ngươi sẽ không hiểu đâu, ngươi đi ngủ trước đi. Dịch Phàm nói, Trang Hạo nhăn mày, thầm nghĩ. Hắn là thấy tiểu tử Dịch Phàm này đáng thương, nhân duyên không tốt cho nên mới cố ý sớm tới đây hỗ trợ kết quả tiểu tử này. Dịch Phàm nhìn lên không trung, Trang Hạo, ngươi nói đi, vì sao Thái Dương còn chưa dâng lên chứ? Trang Hạo nhìn Dịch Phàm, thầm nghĩ. Bởi vì hiện tại đang là buổi tối. Ta rất chờ mong ngày mai tới, bắt đầu từ ngày mai, quan hệ của ta cùng Đình Hiên sẽ không giống trước đây nữa. Trang Hạo, ngươi có hiểu loại cảm giác này không? Trang Hạo, vì sao hắn lại mắt mù nghĩ tới chuyện đến hỗ trợ chứ? Ta không hiểu loại cảm giác này, bất quá, ngươi thật sự không? Góc truyện audio.com, cần đi ngủ sớm một chút sao? Ta khuyên ngươi ngủ sớm một chút đi, ngươi vốn dĩ lớn lên đã chẳng ra gì, nếu lại mang một gương mặt tiểu tụy bất kham tới nghênh đón Mộ Đình Hiên, không lo lắng phải làm phông nền trang trí cho ta sao? Ngươi cũng biết đó, ta soái hơn ngươi rất nhiều. Trang Hạo nói, Dịch Phàm, cách chương.